bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1472, chương 1472, Dục Vọng Chi Hoa. Không gì hơn cái này, ai cho phép ngươi động đồ của ta, dục giới thiên chỗ sâu, một cái quỷ dị ma trì chi trung, ba cái hiện ra quỷ dị ma quang. Phía trên khắc lấy vô số quỷ quyệt ma văn móc chính lơ lửng tại ma trì trên không. Ma trì bên trong, không nổi sóng, nhưng lại hiện ra dị dạng ma quang, giống như một chiếc gương giống như. Lúc này, có hai bóng người đi vào, chính là Tuệ Tàng cùng Sở Cuồng Nhân. Đây chính là Lục Trần Ma Câu. Sở Cuồng Nhân coi trọng cái kia ba cái đen nhánh móc, trong mắt lộ ra một vệt dị sắc, nhất là cái kia móc lòng đất ma trì. Càng là bị Sở Cuồng Nhân một loại cảm giác quái dị. Tiểu ái, phân tích một chút. Đúng, phân tích bên trong, Lục Trần Ma Câu chi nhãn. Mà thôi, lưỡi, có thể nhằm vào người chi thị giác, thính giác, vị giác thi triển huyễn tượng. Dẫn động có quan hệ với cái này ba phương diện dục vọng. Dục vọng ma trì, trong ao dựng dục dục vọng chi hoa. Hoa này lấy người chi dục nhìn làm thức ăn. Phàm là tới gần người, đều là sẽ bị hắn xúc tu quấn quanh, lâm vào dục vọng chi cảnh, không thể tự kềm chế. Chấm ngoặc kép, theo tiểu ái phân tích xâm nhập, Sở Cuồng Nhân cuối cùng là hiểu rõ cái này Tuệ Tàng tính toán. Lục Trần Ma Câu tồn tại ở dục giới, chính là ngày xưa dục giới thiên ma chủ ba tuần chi vật. Thập phần cường đại, cứ như vậy để ở chỗ này, sao lại không có thiên ma ngấp nghé? Có thể đã nhiều năm như vậy, cái này Lục Trần Ma Câu vẫn như cũ đợi ở chỗ này thật tốt. Bốn phía liền nửa cái thiên ma đều không có. Cái này chứng minh cái gì? Nơi đây nhất định có lệnh thiên ma kiêng kỵ đồ vật tồn tại. Kiêng kỵ đến liền tới gần nơi này cũng không dám. Chính là cái này ma trì bên trong dục vọng chi hoa. Tuệ Tàng rõ ràng chính là muốn đem mình làm dò đường thạch. Để cho mình đi đối phó cái kia dục vọng chi hoa. Mà chính mình tốt mượn cơ hội chiếm lấy Lục Trần Ma Câu. Thuận tiện lấy, đem chính mình cái này đại địch cũng giải quyết. Đó cũng không phải cỡ nào cao minh kế sách. Chỉ là chiếm cứ tình báo ưu thế. Hắn coi là Sở Cuồng Nhân không biết dục vọng chi hoa sự tình. Khả năng liền sẽ mắc lừa. Chỉ là đáng tiếc, hắn không biết có chồng đồ, vật gọi là toàn chi chi linh. Tiểu ái một phân tích, biết tất cả mọi chuyện, muốn lợi dụng ta lấy cái này Lục Trần Ma Câu, cái kia như ngươi mong muốn lại như thế nào? Sở Cuồng Nhân khẽ cười một tiếng, hướng về ma trì chậm rãi đi đến. Thấy cảnh này, Tuệ Tàng trong mắt lộ ra một vệt vui mừng. Thành công, hắn bị lừa rồi. Sở Cuồng Nhân đoán không sai. Dục vọng chi hoa là cái này dục giới thiên bên trong nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nó địa vị thì tương đương với âm phủ bên trong bỉ ngạn hoa. Tại dục giới thiên, ngoại trừ dục giới chi chủ ba tuần bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thiên ma dám tùy tiện tới gần. Bởi vì cho dù là thiên ma cũng là có dục vọng. Mà có dục vọng, liền sẽ bị dục vọng chi hoa nhằm vào. Thao túng, Sở Cuồng Nhân, coi như ngươi thiên tư tuyệt thế lại như thế nào. Cái này dục vọng chi hoa nhằm vào nhân tâm dục vọng. Cho dù là đại la cũng khó có thể chống cự lực lượng. Huống chi là ngươi, nếu ngươi bị hắn ảnh hưởng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn hóa thành phân bón hoa. Tuệ Tàng nội tâm vô cùng kích động. Vốn là, hắn còn đang suy nghĩ lấy làm sao đối phó cái này dục vọng chi hoa đâu. Hiện tại tốt, Sở Cuồng Nhân chính mình ngoan ngoãn đưa tới cửa. Ngược lại là lệnh hắn bớt lo không ít. Trong truyền thuyết che đậy thiên hạ Cuồng Nhân. Cũng không gì hơn cái này đi. Quả nhiên, thế nhân ngu muội, chỉ biết nghe nhầm đồn bậy. Ta cái này lực thi tiểu kế, đời này người kính úy Sở Cuồng Nhân, còn không phải ngoan ngoãn biến thành con cờ trong tay của ta. Tuệ Tàng tâm lý đừng đề cập đến cỡ nào đắc ý, chỉ thấy Sở Cuồng Nhân dần dần tới gần ma trì, thân thủ liền đi cầm Lục Trần Ma Câu. Nhưng ngay lúc này, chỉ thấy cái kia bình tĩnh ma trì bỗng nhiên chấn động lên. Nguyên một đám nước ngâm đang không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Nước ngâm phập phồng. Mơ hồ trong đó, chiếu rọi ra một đóa quỷ quyệt kỳ hoa. Này đóa hoa, chung quanh quấn quanh lấy vô số dây leo. Cánh hoa vì màu tím, mà tại nụ hoa trung gian thì nằm một cái trần trụi thân thể kiều diễm mỹ nhân. Hai con mắt màu tím bên trong, hiện ra quỷ quyệt ma quang. Đây chính là dục vọng chi hoa. Ngay tại sở cuồng nhân hiếu kỳ thời điểm, cái kia dục vọng chi hoa lười biếng duỗi ra thân thể. Yểu điệu đường cong tại trong cánh hoa hiển hiện mà ra. Nhìn một cái không sót gì, làm cho người mở rộng tầm mắt. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, vô số dây leo xuyên thấu mặt nước. Trong chớp mắt liền quấn quanh lấy sở cuồng nhân trên thân. Một trận dị hương trôi nổi, chui vào sở cuồng nhân trong mũi, trêu chọc nhân tâm. Trong chốc lát, mà lấy sở cuồng nhân cái kia không thể phá vỡ đạo tâm, cũng hiếm thấy chấn động một cái. Dục vọng của hắn, giống bị trêu chọc đi ra. Có ý tứ, không hổ là dục giới thiên kinh khủng nhất dục vọng chi hoa. Sở cuồng nhân cười nhạt một tiếng, đón lấy, hắn ánh mắt ngưng tụ, đạo tâm nhất định, nội tâm tuôn ra cái kia một tia dục vọng, nhất thời bị hắn cho cứ thế mà bóp tát. Dục vọng chi hoa phía trên cái kia ma nữ phát giác được sở cuồng nhân không bị ảnh hưởng về sau, nhất thời trừng lớn miệng, dường như gặp được cái gì thật không thể tin tồn tại giống như. Phải biết, nàng thế nhưng là dục giới thiên dục vọng chi hoa a. Lấy thế gian vạn linh dục vọng vì dưỡng phần, là dục vọng hóa thân. Chỉ có dục vọng chi chủ ba tuần mới có thể chống cự lực lượng của mình, không bị ảnh hưởng. Mà bây giờ, nàng gặp được cái thứ hai không nhận chính mình lực lượng ảnh hưởng người. Tại cách đó không xa, Tuệ Tàng nhìn đến bị dây leo quấn chặt lấy sở cuồng nhân, sắc mặt càng phát ra mừng rỡ. Có thể mấy hơi thở đi qua, sở cuồng nhân vẫn như cũ lại một chút sự tình đều không có. Điều này làm hắn có chút nghi hoặc, chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao một điểm động tĩnh đều không có? Có lẽ là đạo tâm của hắn kiên định, đang cùng dục vọng chi hoa làm đấu tranh. Ân, nhất định là như vậy. Nhưng sở cuồng nhân, người tuyệt đối là không cách nào chống cự dục vọng chi hoa lực lượng. Tuệ Tàng cười nhạt một tiếng, đón lấy, hắn nhìn về phía trong ao lục trần ma câu. Bóng người lóe lên, hướng về cấp tốc lao đi. Hắn muốn thừa cơ hội này, đem lục trần ma câu đi đầu lấy đi. Tới gần, càng ngày càng gần, mà lại dục vọng chi hoa cũng không để ý đến hắn. Hiển nhiên là tại đối phó sở cuồng nhân. Rất tốt, hết thảy đều dựa theo kế hoạch của mình tiến hành. Chờ một chút, dục vọng chi hoa đó là cái gì biểu lộ? Đột nhiên, Tuệ Tàng nhìn đến trong ao dục vọng chi hoa cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Mặt mũi tràn đầy rung động biểu lộ không khỏi lông mi cau lại. Dục vọng chi hoa, tại khiếp sợ. Nàng tại khiếp sợ cái gì? Tuệ Tàng bản năng, cảm thấy một tia không ổn. Nhưng hắn đã đi tới ma trì. Lục trần ma câu gần ngay trước mắt. Hắn chỗ nào sẽ dễ dàng buông tha đây? Tuệ Tàng trong lòng bàn tay bao trùm lấy một tầng huyết sắc Phật quang, hướng thẳng đến lục trần ma câu chộp tới. Ai cho phép ngươi tự tiện đụng đồ của ta rồi? Lúc này, một cái thanh âm đạm mạc vang lên. Cũng nhanh muốn cầm đến lục trần ma câu, Tuệ Tàng sắc mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn nhìn đến một cái trắng nõn như ngọc tay cầm hướng về mặt mình chính mình gào thét mà đến. Bộp một tiếng, Tuệ Tàng cơ hồ là không có chút sức chống cực nào liền bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Cái này sưng làm sao có thể? Tuệ Tàng gương mặt sưng lên thật cao, khóe miệng chảy máu, hàm răng bị rút mất mấy viên. Ngay cả nói chuyện cũng là hở. Hắn nhìn lấy sở cuồng nhân, mang trên mặt vẻ khó tin. Trong đầu có rất nhiều nghi hoặc. Vì cái gì đối phương không nhận dục vọng chi hoa ảnh hưởng? Sở cuồng nhân có thể không để ý đến Tuệ Tàng. Hắn thân thể hơi chấn động một chút, rồi rào tiên nguyên tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt đem quấn quanh trên người mình dây leo xé rách. Đón lấy, thân thủ đem lục trần ma câu nắm trong tay. Hàng Long phục ma thần thông. Lúc này, Tuệ Tàng không nhẫn nại được, đưa tay thôi động huyết sắc Phật quang, hướng về sở cuồng nhân oanh ra nhất trường. Một đạo huyết sắc ma long gào thét mà ra, nguyên bản thánh khí dư thừa Phật đạo thần thông trong tay hắn thi triển đi ra. Lại là âm khí dày đặc,